lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu, một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười dịu tươi sáng như hoa hướng dương. Nhưng lưng em bước qua bốn hoa tươi trong teo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Mọi người hãy bước, cho em không cần ai nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh, anh thầm giữ trong con tim bằng lá của em. Sẽ mãi mơ về em với em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cường và anh Tuấn Hưng được không ạ? Bên